Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất tốt, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, nói chuyện rất dễ dàng. À, có tên họ Lan ở đó, cô căn bản không có cách nào đến gần thư sao? Nếu như không phải là bọn họ ép, cô cũng sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Hừm, chỉ cần bắt được thư thị, về sau cô cái gì cũng không sợ rồi. Nhưng cháu không cho là giữa chúng ta còn có cái gì cần nói. Thư sao có chút mệt mà từ trên ghế đứng lên, nhìn thẳng thư gấm lệ. Chúng ta những gì có thể nói ngày đó đã tại thư gia toàn bộ nói xong rồi. Dĩ nhiên không phải. Thư gấm lệ chậm rãi đi về phía thư giao, hà hà cười gian rộ lên. Giữa chúng ta còn có một thư thị tập đoàn to như vậy phải nói, làm sao sẽ là không có gì đây? Cháu không hiểu cô nói cái gì. Không thể nha, cháu gái nhỏ của cô còn học được giả bộ ngu rồi. Bỗng dưng đến gần thư giao, thư gấm lệ đẩy cô một cái để cho cháu mình ngã ngồi trong ghế. Trong nghe mắt nụ cười tràn đầy mặt, trở nên cắn răng nghiến lợi. Đừng tưởng rằng cháu có cái đại luật sư ở đây dạy, trở nên cùng trước kia không giống nhau mà có thể thay đổi được gì. Không có hắn đang bên cạnh cháu cũng chỉ là một tiểu miêu. Tao khuyên cháu nên biết điều một chút, đừng để cho ta tức giận. Bị đau chào mày, thư sao ngẩng lên nhìn biểu tình. Cô nói không sai, cháu là thay đổi, nhưng cô cũng nói sai lầm rồi. Không có anh ấy ở bên cạnh cháu, cháu cũng không còn là tiểu miêu, sẽ không bị ai đó uy hiếp. Cho đến giờ phút này, thư giao mới biết hắn đối với cô ảnh hưởng sâu đậm thế nào. Cô cho là không có hắn, cô còn có thể biến thành con rùa đen rút đầu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần trong lòng cô có hắn, cô cái gì cũng không sợ. Tự như hiện tại, cô không cần e ngại bất cứ chuyện gì. Bởi vì chỉ cần biết rằng không thấy cô, hắn có thể sẽ tìm được cô. Thư gấm lệ cuồng lên cười lớn, sau đó mới quay đầu hung dữ mà nhìn tới thư giao. Cháu không có lựa chọn. Mà kệ cháu có nguyện ý hay không, cháu sẽ phải đem thư thị chuyển tới tên của chúng ta. Nếu không cháu đừng mơ tưởng rời đi. Không sai, một giọng nói nam đúng lúc gia nhập vào. Thư Nguyên Hồng cầm một tờ khế ước, hà hê đi vào phòng khách. Cháu không ký cũng phải ký, cháu gái nhỏ. Nếu như không muốn chịu nỗi khổ thân xác, tao khuyên cháu vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đem cổ phần sang nhượng đi. Cắn thật chặt môi dưới, thư sao không nghĩ tới bọn họ thật làm tới mức như thế. Hồng Hằng nắm thật chặt quả đấm, thư sao gầm lên, đứng lên. Gầm nhẹ đứng lên. Cháu sẽ không ký, coi như mấy người giết chết cháu. Cháu cũng như vậy sẽ không ký, sẽ không để cho mấy người vừa lòng đẹp ý. Thư gấm lệ căn bản không có để ý thưa sao. Tới ly rượu xuống từ trong tay Thư Nguyên Hồng, nhận lấy khế ước cười nói. Đã xong. Ahem, Thư Nguyên Hồng không kịp chờ đợi bị ổi cười lên. Hiện tại chỉ cần cháu gái nhỏ của chúng ta ghi tên của mình là được rồi. Tốt, cầm qua cho nó. Nhìn Thư Nguyên Hồng từng bước tới phía mình, thưa sao phẫn hận. Lập tức đứng dậy muốn đi ra cửa chính chạy đi. Cháu sẽ không ký. Mấy người đừng mơ tưởng cho cháu ký. Hét lên một tiếng, căn bản không có chạy ra khỏi phạm vi. Thư Giao liền bị một hồi kịch liệt đánh kéo về trên ghế. Từ Nguyên Hồng không nhịn được, nắm tóc dài đơn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ép nó nhìn mình. Muốn chạy ư? Không dễ như vậy đâu, mau đem nó ký. Cháu không ký. Sợi tóc bị kéo đau đớn khiến cho Thư Giao nước mắt tràn ra, nhưng vẫn như cũ là quật cường nói. Thư Giao, hôm nay vô luận thế nào cháu cũng phải ký, cần gì phải phản kháng. Thư cấm lệ xa vẻ đau lòng chép chép miệng. Đừng làm khó đường cô, đường thúc, được không? Tao bị gắt gao níu lại, Thư Giao chỉ có thể cố gắng quay đầu không nhìn Thư Nguyên Hồng, bày tỏ là mình không khuất phục. Mà nó, rượu mới không uống thì uống rượu phạt. Thư Nguyên Hồng cực kỳ tức giận, trở tay cho Thư Giao một bạt tay. Nam nhân không tiết chế sức lực, khiến Thư Giao trong nháy mắt. Đầu ông ong, nằm ở trên ghế thật lâu. Điều chỉ có thể thở hổn hển nói không ra lời. Chật chật, nói cậu cũng quá thô lỗ đi. Cháu gái nhỏ của chúng ta da thịt mịn mềm, thế nào mà chịu được. Thư cấm lệ tiến lên, cố làm ra vẻ tốt bụng, muốn đỡ nâng Thư Giao. Ta nói Thư Giao này, chỉ cần ký không phải chuyện gì cũng không có sao. Cho đến khi hô hấp đều đặn, Thư Giao mới chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có má trắng nõn, rõ ràng sưng phù ra năm vết ngón tay. Khóe miệng cũng có máu. Mặt đẹp cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Cô khó có thể tin đau lòng nói. Tại sao? Tại sao mấy người phải làm như vậy? Mấy người đều là người thân của cháu không phải sao? Chúng ta nên yêu thương lẫn nhau không phải sao? Cho lẽ tiền cùng quyền lực khiến cho lương tâm mấy người ác đến như vậy. Người thân, Thư gấm lệ lại gần Thư Giao, giúp cục vạch trần mặt nạ giả dối của mình. Hận ý từ từ gầm nhẹ. Lão thái gia lúc nào thì coi chúng ta là người thân của mình hả? Lão ta chỉ đem chúng ta thành chó cho Thư gia mà thôi. Hoặc là so với chó cũng còn không bằng. Lão cho là cho chúng ta một ít ân huệ, là có thể để cho chúng ta cùng bái lão, cảm kích lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net